Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Ty nhanh bất ngờ gọi tên cô bằng giọng nhẹ nhàng, đôi mắt sâu thẳm. Anh, cô sững người, không chớp mắt, như đang chờ đợi điều gì, nhưng lại sợ hãi. Anh mấp máy môi, nhưng không nói gì, chỉ cúi xuống, rất chậm rãi, định hôn cô. Ban đầu cô không động đậy, dường như trong lòng cũng đang giằng co. Nhưng cuối cùng, cô quay đầu, môi anh chỉ sượt qua môi cô. Cô nhắm chặt mắt, môi run rẩy. Cuối cùng, anh không làm khó cô. Sau một lúc lâu, anh nói. Anh đưa em đi, được không? Mắt cô rưng rưng nước, nhưng nhanh chóng chớp đi. Không nhìn anh, chỉ lắc đầu. Không cần, anh liền buông tay cô. Cô mở cửa, Hàn tiên sinh, cô quay lưng về phía anh, nói. Thời gian qua, cảm ơn anh đã chăm sóc. Cô cố tỏ ra không luyến tiếc, mạnh mẽ kéo vali và túi đi. Nhưng đi được nửa chừng, cô chậm lại, bước đi thật sự không bao giờ quay trở lại. Dần dần, cô bước chậm lại, khóe miệng trùng xuống. Nước mắt trào lên trong mắt nhưng cô nuốt lại, trào lên rồi lại nuốt xuống. Tình yêu chưa kịp nhận ra đã kết thúc, có lẽ không đủ rõ ràng, nhưng chỉ cô mới biết, mối tình này đã làm cô tổn thương đến tận xương tủy. Lần ngã này còn đau hơn lần trước, nhưng cũng không tệ, cô đã trưởng thành, ít nhất khi rời đi không khóc nữa. Điều này có nghĩa là cô đã lớn, đã chín chắn. Hàn Đình đứng trên ban công phòng ngủ tầng 2, nhìn cô kéo vali và túi, như một con ốc sên rời xa, đầu cúi xuống, vai thõng xuống, thỉnh thoảng dừng lại, dụi mắt, như một kẻ thua cuộc, không quay đầu lại lần nào. Anh cảm thấy, ai thắng ai thua, thật khó nói. Anh nhìn bóng dáng cô biến mất ở cuối con đường, cho đến khi những cành cây khô mùa đông cắt bóng cô thành từng mảnh, không còn nhìn thấy nữa. Anh gọi điện cho Đường Tống, nói, đi tiễn cô ấy. Kỷ Tinh thu dọn xong tinh thần, nhanh chóng rời Bắc Kinh về Thường Châu đón Tết. Tô Chi Châu tiễn cô ở ga tàu cao tốc. Trong lúc đợi tàu, Tô Chi Châu hỏi, thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Ừ, Kỷ Tinh gật đầu, vị trí đứng đầu, quả thật không phù hợp với em. Tính cách và suy nghĩ cảm tính của em, anh cũng hiểu mà, giờ nghĩ lại, nhiều quyết định trong lúc xúc động đều thiếu cân nhắc. Ví dụ như khởi nghiệp, gọi là thực hiện ước mơ, thực ra là để trốn tránh sự ràng buộc và khó khăn của công việc. Có thể đi đến hôm nay, tất cả đều nhờ trời thương. Còn làm nhiều điều bản thân mình cũng không thích, nên khoảng thời gian này nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ xem tương lai sẽ đi thế nào. Nếu không lên kế hoạch tốt, thời gian trôi qua nhanh lắm. Anh hãy làm tốt nhé, cổ phần tinh thần của em vẫn giữ, cho em kiếm nhiều tiền nhé. Tô Chi Châu cười khổ, em hối hận rồi à? Không, Kỷ Tinh ngạc nhiên, quãng thời gian ở tinh thần là trải nghiệm quý giá nhất với em. Tô Chi Châu gật đầu, lại thở dài, nhưng anh cũng không hợp làm người đứng đầu, anh không biết phải làm gì với tinh thần sau này. Tinh thần có lẽ sẽ sáp nhập với công ty khác, nhưng nhân viên hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng. Các anh chỉ cần làm việc tốt thôi. Đến lúc vào ga, hai người vẫy tay chào tạm biệt, năm mới gặp lại. Khi tàu chạy, Kỷ Tinh lại nghĩ đến tinh thần, nghĩ đến số phận cuối cùng sẽ sáp nhập vào Hàn Hải hoặc Đông Dương. Cô không biết cảm giác trong lòng là gì. Đêm giao thừa, một nhóm họ hàng tụ tập ở nhà bà nội ăn cơm đoàn viên. Trong bữa ăn, mọi người chúc nhau sức khỏe và may mắn. Họ hàng chúc Kỷ Tinh sức khỏe và thành công trong sự nghiệp. Cô cũng chúc lại mọi người. Đến lượt mẹ, Kỷ Tinh cầm ly nước trái cây, chúc mẹ luôn vui vẻ và trẻ trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cũng chạm ly với cô, chỉ nói một câu. Hy vọng trong năm mới, con sẽ có người yêu con thật lòng. Bất chợt, mắt Kỷ Tinh đỏ hoe, cô nhanh chóng uống cạn ly nước cam. Sau bữa ăn, mọi người đánh bài, trò chuyện, xem chương trình Tết. Chị họ nhà bác ngồi ngoài ban công nói chuyện điện thoại với bạn trai. Kỷ Tinh một mình trở về phòng, ngồi trên ghế lười, vừa thất thần vừa cắn móng tay. Cửa mở, mẹ bước vào. Kỷ Tinh lảng tránh ánh mắt, cúi đầu. Cô đã sớm nói sẽ dẫn bạn trai về nhà ăn Tết, nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi, chớp mắt đã chia tay. Mẹ ngồi xuống bên cạnh, không hỏi gì, xoa đầu cô. Kỷ Tinh không nói, nước mắt rơi xuống. Mẹ hỏi. Lời mẹ nói lúc nãy làm con buồn sao? Cô lắc đầu, không liên quan đến mẹ. Con à, mẹ không hỏi chuyện của con nữa. chúng ta không cần biết về Nhất Thần, cũng không cần biết về Hàn Đình. Họ không phù hợp thì thôi, quá khứ đã qua, năm mới bắt đầu lại, được không? Con của mẹ giỏi giang, tốt đẹp như vậy, sau này nhất định sẽ tìm được người thật lòng yêu con, đối xử tốt với con. Không có đâu, Kỳ Tinh lắc đầu, nước mắt lăn dài. Sao người ta lại đối xử tốt, chăm sóc và yêu thương con chứ? Chỉ có mẹ thấy con tốt, vì mẹ là mẹ, mẹ thấy con chỗ nào cũng tốt. Nhưng con chẳng tốt gì cả, mẹ không biết. Cô lấy tay che khuôn mặt đẫm nước mắt, lắc đầu. Con chẳng tốt chút nào, không xứng đáng để ai thích, không xứng đáng được ai đối xử tốt. Nên Nhất Thần mới chia tay con, nên Hàn Đình mới. Cô vùi đầu, khóc nức nở. Gần đến nửa đêm, Hàn Đình từ phía Tây trở về phía Đông. Đêm giao thừa, trên đường không một bóng xe. Anh về nhà một mình, vào thư phòng mở máy tính. Tối nay không có việc để xử lý, anh lại tắt máy tính, đứng dậy sắp xếp tài liệu, vài tờ giấy rơi ra, trên đó đầy chữ. Kỳ Tinh, anh nhặt lên xem, đột nhiên nhớ lại dáng vẻ cô ngồi trong lòng anh tập viết. Đang ngẩn ngơ, Tiêu Dịch Giai gọi điện, nói đang ở trước cửa nhà anh. Hàn Đình dùng điều khiển mở cửa, lấy bìa tài liệu che những tờ giấy đó. Tiêu Dịch Giai vừa vào đã cười, vừa thấy xe của cậu phóng qua tôi ở Giàn Quốc Môn, cậu lái đờ ỉa bay sao? Đêm giao thừa, ở nhà làm gì, ra ngoài đi dạo đi. Hàn Đình ngồi xuống ghế, lắc đầu, cậu tha cho tôi đi, tôi vừa muốn yên tĩnh một lúc. Tiêu Dịch Giai nhìn anh một lúc, hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi. Cô ấy chuyển đi rồi. Ừ, Tiêu Dịch Giai thở dài, lãng phí công sức tôi rút khỏi Quảng Hà, giúp cậu lấy lại tinh thần. Hàn Đình lúc đầu không nói gì, anh từng nghĩ rằng giữ được tinh thần là giữ được cô ấy. Anh chỉ nói, để Hàn Viện nhìn rõ Thường Hà cũng tốt, tôi sẽ còn cần hợp tác với cô ấy sau này. Không đáng, Tiêu Dịch Giai vẫn tiếc nuối, bỏ Quảng Hạ ra, để lại mầm họa, không biết sau này phải trả giá gì. Hàn Đình nhíu mày, cậu có thể im lặng không? Được rồi, Tiêu Dịch Giai làm động tác kéo khóa miệng, ngồi đối diện anh, gác chân lên. Ngồi đối diện một lúc, Tiêu Dịch Giai bất ngờ hỏi. Cậu có yêu cô ấy không? Hàn Đình im lặng một lúc, nói. Định nghĩa tự yêu đi. Tiêu Dịch Giai nhướng mày. Cái đó đơn giản thôi mà. Muốn sống với cô ấy cả đời, cam tâm tình nguyện cả đời. Hàn Đình vô thức mấp máy môi, Tiêu Dịch Giai lại bổ sung. À đúng rồi, còn phải là, không thể là ai khác, thay người khác cũng không được. Chỉ muốn cô ấy. Hàn Đình im lặng tuyệt đối. Tiêu Dịch Giai đứng dậy, ra ngoài đi dạo không? Hàn Đình cũng đứng dậy, đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài, gió lạnh đêm giao thừa thổi qua, Hàn Đình hít một hơi vào lỗ âm ngực, lạnh buốt. Điện thoại báo tin nhắn, là lời chúc phúc chung. Anh xóa cuộc trò chuyện, lại nhìn thấy ảnh đại diện của Kỳ Tinh, nhẹ nhàng mở ra, một hàng dài những. Hàn tiên sinh, xen lẫn những biểu cảm đáng yêu. Đột nhiên, không có dấu hiệu báo trước, một nỗi đau lạ lẫm xé qua tim anh. Giống như mặt băng vỡ dưới cơn gió lạnh. Anh hít một hơi thật sâu, nhét điện thoại vào túi và bước xuống bãi cỏ, vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời đêm xanh thẫm phía bắc, treo một ngôi sao sáng lấp lánh mà cô đơn. Cách chương